là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, thỉnh thần vào cuộc đến cầu đặt mua. Thiên Tinh Chi Thành, khu vực Trung ương, Ma Nhãn Cơ, ngươi làm sao đột nhiên muốn mua thỏ nữ lang trang phục rồi? Mặc ngán nhỏ váy, ta muốn đổi cái phong cách thử một lần. Không được sao, thiếp thân cũng cần mua một kiện thỏ nữ lang trang phục. Hoàn toàn không cần thiết a. Ta nhìn thấy Lý Hắc Tử vụng trộm mua cho ngươi một bộ trang phục hầu gái. Ngoặc kép, thần quốc, chiều không gian, thiên tinh phòng đấu giá. Đối mặt Lý Dạ Huyền nói ra vấn đề, Tú Kỳ không trả lời ngay. Hơi dừng một chút, nói ra, tôn kính chân thần đại nhân, có thể hay không để cho ta giám định một chút cái này mai quý giá tinh chui mắt xanh. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, tướng tinh chui mắt xanh đưa cho Tú Ski. Tú Ski hai tay đeo lên bao tay trắng, trịnh trọng tiếp vào trước mắt, thân là thiên tinh phòng đấu giá phó chủ tịch ngân hàng. Hắn giám định kỹ thuật cũng là đỉnh tiêm trình độ. Nếu không, nếu như bán đấu giá ra hàng giả, há, 52 số không, không phải mình nện chiêu bài của mình. Lý Dạ Huyền cẩn thận nhìn, chỉ gặp Tuski mang theo tròn gọng kính một con mắt đỏ. Đột nhiên trở nên đỏ bừng, trên tấm kính xuất hiện từng nhóm phân tích. Lý Dạ Huyền cảm thấy hiếu kỳ, cũng không có hỏi thăm Tuski là như thế nào giám định. Nhưng thủ đoạn nhìn ngược lại là có chút cao minh. Sau một lát, Tuski đáy mắt hồng quang biến mất. Trên tấm kính một hệ liệt số liệu cũng không có. Tuski hít sâu một hơi, trịnh trọng đối Lý Dạ Huyền đáp. Tôn kính chân thần đại nhân, ta chỉ có thể cho ra một cái tương đối hợp lý thị trường đánh giá giá trị. Nhưng trên thực tế đấu giá tới giá cả, ta cũng vô pháp đoán trước. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, nói đi. Tú Suy nhìn kỹ một chút sáng choi chói mắt, cực hạn hoa lệ tinh chui mắt xanh. Sau đó đáp, đối với thích châu báu phú hào tới nói, viên này tinh chui mắt xanh quả thực là vô giới chi bảo. Ta định giá, thành phố giá trị cũng không thấp hơn 10 vạn tinh nguyên thạch. 10 vạn tinh nguyên thạch. Giống Di Tây dạng này tiểu gia hỏa tới nói, bận rộn một năm cũng chưa chắc dẫy đến bên trên một khối tinh nguyên thạch. Mà một khối không có cái gì tác dụng tinh chui mắt xanh, vậy mà có thể bán được 10 vạn tinh nguyên thạch. Những cái kia vũ trụ các phú hào quả nhiên không thiếu tiền a. Lý Dạ Huyền đáy lòng nghĩ đến, chính hắn không có ý thức được. Kỳ thật tự thân thậm chí so với cái kia vũ trụ phú hào còn có tiền. Cũng không tệ lắm. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Mặt ngoài 10 phần bình tĩnh nói. Tú Ski ngầm buông lỏng một hơi. Trên thực tế, hắn báo ra tới cái này đánh giá giá trị, so giá thị trường cao hơn không ít. Chỉ là tại phòng đấu giá bán đấu giá, cuối cùng giá cả khẳng định so giá thị trường cao hơn. Đã như vậy, chân thần đại nhân quyết định tướng viên này tinh chui mắt xanh gia nhập vào 2 ngày sau phòng đấu giá bên trong sao? Tú Ski hỏi, không sai, Lý Dạ Huyền nói, vậy thì tốt, vậy ta hiện tại liền đem tinh chui mắt xanh tin tức ghi vào đến trong hệ thống, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể thông qua chúng ta thiên tinh phòng đấu giá vũ trụ lưới. Nhìn thấy lần hội đấu giá này vật phẩm đấu giá tin tức. Tú Ski nói, tốt, ngươi đi làm liền tốt. Ta yêu cầu duy nhất chính là, ta muốn tự tay đem tinh chui mắt xanh, giao cho đập cốc vật này tay của người bên trên. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt đáp, chân thần đại nhân là vì kết giao sao? Tú Ski hỏi, không sai, Lý Dạ Huyền đầu tiên là sững sờ. Phát hiện Tuski đều vì hắn tìm xong lý do thoái thác. Thế là nhẹ gật đầu. Trên thực tế, phòng đấu giá bên trên cũng thường xuyên có phú hào cự giả ở giữa. Như thế kết giao, vậy ta liền đi xử lý chuyện này. chân thần đại nhân có thể tại thiên tinh phòng đấu giá ở 2 ngày. Thiên tinh trong phòng đấu giá liền mua sắm thiên đường cao cấp nhất khách sạn cùng giải trí công. Trình, Tú Kỳ vội vàng nói, Lý Dạ Huyền nằm trên ghế salon, nhẹ gật đầu, Tú Kỳ lập tức cho thỏ nữ lang xử một ánh mắt, sau đó thối lui ra khỏi bao xương. Thỏ nữ lang hiểu ý về sau, chuẩn bị phụng dưỡng Lý Dạ Huyền, nhưng là Lý Dạ Huyền phất phất tay, nói ra, ngươi cũng đi theo ra đi, ta quen thuộc một người, tương đối yên tĩnh. Thỏ nữ lang liền vội vàng gật đầu, một mực cung kính thối lui ra khỏi bao xương. Lý Dạ Huyền nhìn thấy người đều đi về sau, quan sát bao xương trang trí bố trí, cùng phải chăng lắp đặt giám sát thủ đoạn, quen thuộc hết thảy có thể quen thuộc. Sau đó, Lý Dạ Huyền đổ vào trên ghế salon, dương mắt hai mắt vô thần nhìn xem bao xương trần nhà. Có chút xuất thần, 2 ngày sau. Phòng đấu giá bắt đầu sao? Hy vọng ta bố trí được cục, có thể hữu dụng, tử thần nhiệm vụ là giết chết lục soát người. Tốt nhất thời gian là 1 ngày, nhưng là Lý Dạ Huyền đã qua 1 ngày. Chú định không có khả năng trong vòng 1 ngày, giết chết thiên thần tổ lục soát người. Thế nhưng là Lý Dạ Huyền đã tận lực, dù sao hắn muốn từ một cái bị thiên thần tổ 2 tôn thiên thần làm cho bị ép rời đi địa cầu, đến bây giờ muốn ám sát trong đó 1 tôn thiên thần. Lý Dạ Huyền vắt hết óc, bố trí như thế một cái sát cục, nếu là 1 tôn đệ bát giai cấp thiên thần, dù chỉ là một đoạn, vẫn là thật quá khó khăn. Hy vọng có thể gây nên cái này, tam nhãn em bé, chú ý đi. Dù sao căn cứ khô lâu đại đế tình báo ký ức, hắn nhưng là thích nhất thu thập những thứ này đồ cất giữ. Lý Dạ Huyền thì thào nói nhỏ, khoảng cách thiên tinh chi thành vị trí, cũng không biết cách xa nhau bao xa tinh hệ, một viên mỹ lệ mà phồn hoa tinh cầu. Nơi này, lại là hàng tinh vây quanh tinh cầu xoay tròn, còn có 2 viên vệ tinh, vây quanh tinh cầu xoay tròn, thoạt nhìn như là 3 con mắt đồng dạng. Chính là tam nhãn thần tộc tổ tinh. Giờ này khắc này, thiên thần tổ lục soát người, tan mất thiên thần tổ cổ thần áo giáp. Dù sao thiên thần tổ quy định, cũng chỉ có tại công việc, thời điểm, mới có thể mặc cổ thần áo giáp. Thời gian còn lại, là không có tư cách mặc cổ thần áo giáp. Cổ thần áo giáp sẽ lưu tại sinh mệnh tòa án. Điểm này, Lý Dạ Huyền cũng là thông qua khô lâu đại đế tình báo nhớ được biết. Mái tóc màu vàng óng, hình thể tuấn mỹ, làn da hiện ra kim loại ngân, cái trán mọc ra 1 viên mắt dọc lục soát người, đang nằm tại 1 chương tạo hình kỳ dị kim loại bãi cát trên ghế, hưởng thụ lấy tắm nắng. Lúc này, một cái tam nhãn thần tộc thuộc hạ đến đây báo cáo. Tôn kính thiếu tộc trưởng đại nhân, ta vừa nhận được tin tức, 1 ngôi sao chui mắt xanh, sắp tại vũ trụ ngoại vi thiên tinh chi thành thiên tinh phòng đấu giá tiến hành đấu giá. 1.7, tinh, chui mắt xanh, lục soát người bỗng nhiên mở ra con mắt thứ 3, có chút kích động nói, rất tốt, ta cất giữ bên trong, còn không có tinh chui mắt xanh. Vừa vặn có thể gia nhập ta cất giữ ở trong. Lục soát người kích động ngồi dậy, sau đó đối tam nhãn thần tộc thuộc hạ vung tay lên, nói ra, nhanh, người lập tức đi chuẩn bị một chút, ta muốn đi thiên tinh chi thành. Vâng, tôn kính thiếu tộc trưởng đại nhân. Tam nhãn thần tộc thuộc hạ tôn kính nói, lập tức xuống dưới, chuẩn bị phi thuyền, chuẩn bị tiến về vũ trụ ngoại vi thiên tinh chi thành. Cứ như vậy, 2 ngày trong chớp mắt, thịnh đại thiên tinh phòng đấu giá sắp tổ chức, cuối cùng đã tới cái ngày này. Thỉnh thần vào cuộc tới, ngồi tại phòng khách quý, một mực tu luyện điều chỉnh trạng thái Lý Dạ Huyền, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, cầu nguyệt phiếu, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu.